Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Cổ Mạn Tứ, Tổ trưởng, Lục Tiểu Thư, Trần Phong vội vã từ sau bên đuổi theo ra đến. Lần này sự tình thật sự là phiền toái ngài nhị vị. Nhan Nhan nàng luôn luôn nhu thuận nghe lời, lại nhiệt tình công ích, ta thật sự là không nghĩ tới. Nàng hội luẩn quẩn trong lòng đi đụng cái loại này đồ vật, nếu sớm biết rằng hội gặp phải nhiều chuyện như vậy đến, nàng khẳng định là không dám làm như thế, Trần Phong thở dài nói. Nuôi dưỡng tiểu quỷ sửa vận, chung quy là có thương tích âm đức thực hiện, nếu không là lần này phát hiện sớm, cứ thế mãi, Bạch Nhan Nhan có thể có nếm mùi đau khổ. Thẩm Ngộ Nghịch Quang đứng ở Bạch Nhan Nhan ra trong đình viện. Hiu quạnh đông gió cuốn qua khô vàng mặt cỏ, thổi lên hắn áo bào một góc, hắn vẻ mặt đạm mạc, ngươi nói sai rồi, chính là nàng biết nuôi quỷ mang đến hậu quả xấu. Nàng do dự qua đi, vẫn là hội lựa chọn đi lên cùng một con đường, Trần Phong suy nghĩ một chút. Cũng liền hiểu rõ Thẩm Ngộ ý tứ, ở Bạch Nhan Nhan trong lòng, công thành danh toại thủy chung là đệ nhất vị. Nàng khát vọng ở giới giải trí ra mặt đã khát vọng lâu lắm. Chẳng sợ chỉ có một chút cơ hội, cũng sẽ không cần để ý muốn đi bắt lấy. Giống như là ở sa mạc trong lại đói lại khát đi rồi thật lâu lữ nhân. Cho dù biết trước mặt trong thanh thủy cất giấu là hội chậm rãi ăn mòn tính mệnh của ngươi, lại có mấy cái có thể nhịn xuống không uống ni. Trần Phong nói, ta sẽ đem nàng chuyển cho công ty khác người đại diện đi mang. Người này, ta là không nghĩ lại dẫn đi, hắn vẻ mặt đau khổ che trên cánh tay bị xé mở miệng máu tử. Tâm nói sớm biết rằng vào thành làm người đại diện đều có khả năng chịu này trọng thương. Hắn nên cho chính mình nhiều hơn mua mấy phân đại ngạch bảo hiểm đi, dù sao hắn lại không thể đi. Tầm thường bệnh viện, hồ tộc y sư thu phí kia nhưng là một cái so một cái hố. Đi xem đi đều có thể vết sạch hắn non nửa năm tích tụ. Vừa nghĩ tới lớn như vậy miệng vết thương, chính là tốt lắm cũng rất khả năng hội lưu lại vết sẹo. Trần Phong tâm tình nhất thời trở nên càng ác liệt, hắn ở hồ ly tinh trong diện mạo bổn sinh ra được không ra chọn. Như vậy giống nhau, hắn về sau muốn tìm lão bà chẳng phải là càng khó. Sinh khí, còn có một chuyện, Thẩm Ngộ chậm rãi nói. Trần Phong cho rằng hắn có chuyện gì muốn phân phó hắn đi làm. Lập tức dựng lên lỗ tai, còn kém cầm bổn tiểu bàn tử làm bút ký. Ngài nói, ta nghe Thẩm Ngộ nghiêng đầu hướng Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng mà nở nụ cười một chút. Của nàng thu lao, nhớ được mau chóng chuyển cho nàng, dù sao. Thẩm Ngộ khóe mắt đuôi lông mày lạnh ý tán đi. Lúc này hắn cuối cùng càng giống một cái sinh động người, mà không là một khối siêu thoát vật ngoại pho tượng. Chúng ta thật sâu rất quý, có phải hay không? Lục Kiến Thâm bày ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, đáy lòng lại ở hò hét. Không sai, liền là như thế này. Tổ trưởng không hổ là tổ trưởng, quả nhiên thật tinh mắt. Trần Phong sửng sốt một chút, theo cùng vội liên thanh đáp ứng, tỏ vẻ trở về nhất định lập tức nhường Bạch Nhan Nhan trước đem thiếu Lục Kiến Thâm thù lao cho kết. Về phần Bạch Nhan Nhan nhìn thấy của nàng người đại diện trở về, câu nói đầu tiên không là đối nàng an ủi, mà là vô cùng lo lắng thúc nàng thu tiền khi sẽ là cái gì phản ứng. Liền không liên quan bọn họ, trên đường trở về, Thẩm Ngộ không nhường Trần Phong lái xe đưa bọn họ, Trần Phong trên mặt treo tiếc nuối biểu cảm, trong lòng lại thầm nghĩ một tiếng vạn hạnh, theo tổ trưởng một chiếc xe cái gì. Hắn luôn là hoài nghi chính mình có phải hay không không cẩn thận nói sai nói cái gì. Bị đối phương một trưởng chụp tiến xe đáy, thế cho nên lái xe thời điểm tay run chân cũng run. Mặt đều cho nghẹn đỏ, Trần Phong đều sợ bị cảnh sát giao thông nghĩ lầm hắn là ở rượu giá. Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm chờ trở về điều tra tổ, mới đem kia chỉ tiểu quỷ theo Thẩm Ngộ túi càn khôn trong ngược lại đi ra. Thẩm Ngộ thấy nàng luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình túi càn khôn xem. Nhân tiện nói, yên tâm, cho ngươi mang canh uống cùng trang này dùng túi càn khôn. Chẳng phải đồng nhất cái, hắn nói xong, tựa hồ là sợ nàng không tin, còn riêng đem một khác chỉ túi càn khôn lấy ra quơ quơ. Lục Kiến Thầm ánh mắt theo kia chỉ màu tràm sắc túi càn khôn qua lại dao động. Từ trước ngược lại không chú ý, hôm nay như vậy vừa thấy, thế nào đều cảm thấy tổ trưởng túi càn khôn nhìn, có vài phần nhìn quen mắt. Bọn họ bầu trời trước kia ra đại nghiệp đại, mỗi một cái mới vào cửa đệ tử đều sẽ cho bọn hắn phát thả túi càn khôn sử. Cùng tổ trưởng trong tay này hình thức ngược lại có chút xấp xỉ. Lục Kiến Thâm đợi nhìn kỹ khi, Thẩm Ngô cũng đã đem túi càn khôn thu đứng lên, nàng cũng đành phải thôi. Túi càn khôn loại này đồ vật, cùng loại nhiều đi, bị giang sư đệ như vậy một nháo, liên quan nàng đều hồ đồ. Trông thấy cái ai đều cảm thấy cùng nhà mình sư môn có quan hệ. Kia chỉ tiểu quỷ bị gần đây ném ở Thẩm Tư Nguyên trên bàn. Thẩm Tư Nguyên vừa ra tới, nhất thời ánh mắt liền thẳng. Không là, này cái gì đồ chơi? Ta trên bàn vì sao hội trống rỗng nhiều ra một khối anh thi? Hai người một cái giống, thả một thả không có gì quan hệ lạp. Lý Kham Ngôn ôm một bao bỏng gạo đi ngang qua. Nghe vậy pha trò nói, Thẩm Tư Nguyên chán nản, đến cùng muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là bay cương, ngươi đến cùng muốn ta nói bao nhiêu lần tài năng nghe đi vào. Bay cương theo phổ thông anh thì có thể trở thành một hồi sự tới nói ma. À, Lý Kham Ngôn bị hắn dỗ được sửng sốt, nghe đi lên, chính là không sai biệt lắm à, Thẩm Tư Nguyên âm trầm nhìn hắn một lát. Quay đầu theo trong ngăn kéo lấy ra hai căn hương nến. Bên cắn bên đi rồi. Lý Kham Ngôn hoảng sợ che chính mình cổ. Luôn cảm thấy Thẩm Tư Nguyên chân chính muốn cắn không là hương nến. Mà là hắn thơm ngào ngạt sau gáy thịt. Lục Kiến Thâm đầu ngón tay một quấn. Quấn ở anh thi thân thượng dây tơ hồng tự giác thoát rơi xuống. Chui trở về nàng trong túi. Tiểu quỷ trên người bọc lấy lá vàng có chút bóc ra. Lý Kham Ngôn nâng cằm nhìn nhìn, đúng trọng tâm bình luận nói, này bao lá vàng khẳng định là thấp kém sản phẩm ni tiểu quỷ hung ác hướng hắn mắng nhe răng. Rớt một viên răng cửa bộ dáng có vẻ có chút buồn cười. Lý Kham Ngôn vỗ đùi, đã nói thành quỷ cũng phải chú ý khoang miệng vệ sinh a. Các ngươi nhìn hắn này miệng răng, đều nát thành cái dạng gì, không được, lần tới đi địa phủ. Ta còn phải cho Hành Kham bọn họ mang điểm bàn chải răng kem đánh răng, cũng không biết xem tại. Đầy chút trên mặt, chim xanh thái độ đối với hắn có thể hay không trở nên tốt một điểm mà ni Lý Kham Ngôn càng nghĩ. Càng là này Lý, vội vàng bỏ chạy, lưu lại Lục Kiến Thâm chọc chọc tiểu quỷ đầu. Tiểu hài nhi, ta cho ngươi siêu độ, giải ngươi này đầy người oán khí. Nhường ngươi đi theo vừa rồi cái kia đại ca ca đi địa phủ lần nữa đầu thai. Được hay không, ngươi không phải sợ, trong địa phủ tiểu hài nhi quỷ có thể nổi tiếng. Không biết hội có bao nhiêu nữ quỷ cướp muốn ôm một cái ngươi ni, Lục Kiến Thâm lời này ngược lại. Không phải vì an ủi tiểu quỷ mới nói. Bây giờ địa phủ phát triển tốt, ở đất hạ xếp hàng chờ đầu thai còn nhiều chút năm. Có chút nam quỷ nữ quỷ xem đôi mắt. Tại hạ bên kết cái nhân duyên không ở số ít, bất luận niên thiếu vẫn là lớn tuổi nữ quỷ, ở đối quỷ tiểu hai tử thái độ thượng, phần lớn đều là rất thương yêu, bởi vậy địa phủ quỷ oa nhi luôn luôn đoạt tay thật sự. Không ít quỷ phu thê muốn nhận nuôi đều phải cai đội. Sinh trước chết sau tư liệu đều được sạch sạch sẽ tài năng có tư cách này. Đem tiểu quỷ lĩnh về nhà sau không có không tốt tốt trân trọng. Tiểu quỷ ôm lấy Lục Kiến Thâm một ngón tay, hắn trong mắt toát ra khát vọng quang, rất nhanh lại ám đi xuống. Ta khó coi, hắn ghét bỏ xem bản thân cháy đen khô quắt thân thể. Mụ mụ tuy rằng không nói, nhưng là ta biết đến, nàng kỳ thực một điểm đều không muốn nhìn đến ta câu nói này. Nho nhỏ anh thi nói khổ sở lại ủy khuất, hắn bị mụ mụ mang về nhà thời điểm. Mụ mụ rõ ràng đối hắn tốt lắm, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn vì hắn ăn cái gì, buổi tối trở về còn có thể đối với hắn nói thật nhiều rất nhiều lời. Nhưng là sau này, mụ mụ càng ngày càng vội, có đôi khi liền ăn đều đã quên đút cho hắn, tiểu quỷ đều có ngoan ngoãn nhịn xuống, không có cho mụ mụ quấy rối, mụ mụ ở bên ngoài dính vào khác rất lợi hại, đại quỷ trở về. Hắn cũng có nỗ lực bảo hộ mụ mụ, đem đại quỷ đánh ra. Mụ mụ khóc thời điểm, tiểu quỷ có nghĩ an ủi của nàng, nhưng là mụ mụ giống như một điểm đều không biết là an ủi. Nàng xem ánh mắt hắn, liền theo cái kia đem hắn ném ở trong thùng rác người giống nhau. Tiểu quỷ ngốc muốn đi ôm một cái nàng, nhưng nàng chỉ sẽ không ngừng cầm trong tay gì đó đập đi lại. Càng không ngừng hô, nhường hắn cút, tiểu quỷ mê mang nắm chặt Lục Kiến Thâm ngón tay. Có phải hay không ta làm sai cái gì nha? Mụ mụ vì sao bỗng nhiên liền không thích ta? Lục Kiến Thâm còn chưa kịp trả lời. Thẩm Ngô cũng đã lạnh mặt đem Lục Kiến Thâm ngón tay theo anh thi khô héo trong tay rút đi ra. Lại rút ra trên bàn ống đựng bút trong một cái bút đánh dấu lấp trở về. Muốn nắm lời nói, nắm này, Thẩm Ngộ lời ít mà ý nhiều nói. Tiểu quỷ ngơ ngác cầm lấy bút đánh dấu. Có thể, nhưng là này thì tỉ tay là ấm áp. Không giống này căn bút sờ đứng lên băng lạnh lẽo. Một điểm cũng không tốt bóp, Thẩm Ngộ đạo. Giống nhau, ngươi nắm lâu, này căn bút tự nhiên sẽ nóng lên, tiểu quỷ tin phục nga một tiếng. Lục Kiến Thâm, các ngươi đều tỉnh vừa tỉnh a. Tiểu quỷ bản thân liền không có nhiệt độ cơ thể. Hắn chính là nắm được lại lâu, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa được hay không? Đúng rồi, Bạch Nhan Nhan trên cổ những thứ kia dấu vết, là ngươi bấm sao? Lục Kiến Thâm hỏi, tiểu quỷ ngượng ngùng cúi đầu, như là cái làm việc gì sai hai từ. Mụ mụ tìm người đến xem ta. Ta nghe thấy nàng nói muốn đem ta tiễn bước. Ta mất hứng, ta thật vất vả tài năng có một mụ mụ, ta chính là nghĩ dọa dọa nàng. Đều không dám dùng sức, ta cho rằng như vậy, mụ mụ có thể biến thành phía trước cái kia mụ mụ, đáng tiếc đến cuối cùng. Hắn cũng không có thể đem hắn muốn cái kia mụ mụ lưu lại. Lục Kiến Thâm nói, chúng ta đây không cần này mụ mụ, chúng ta đổi một cái hội đối ngươi tốt, sẽ không bỏ lại ngươi, được hay không? Thật sự có thể chứ? Tiểu quỷ như là chỉ chịu qua thương tiểu động vật, có một khối thơm nước thịt đặt tại trước mắt, hắn đã nghĩ một miệng nuốt vào, lại sợ phía trước có cái bắt thú kẹp, hội kẹp bị thương hắn móng vuốt. Đương nhiên rồi, Lục Kiến Thâm nhoẻn miệng cười. Nàng hướng chính ôm một bao kem đánh răng bàn chải răng vào Lý Kham Ngôn vẫy tay. Tiểu ngôn tử, ngươi không là vừa vặn muốn đi địa phủ sao? Giúp một việc, đem hắn cũng cùng nhau dẫn đi đi, Lý Kham Ngôn mờ mịt ngẩng đầu. Hắn chỉ chính mình, ta, Lục Kiến Thâm khẳng định hướng hắn gật gật đầu. Lý Kham Ngôn, hắn đến cùng vì sao phải muốn lúc này đi lên, liền hướng tiểu quỷ này bộ dáng. Hắn thật sự không là rất muốn ôm a, nhưng Lý Kham Ngôn chính là lại không tình nguyện. Thẩm Ngộ một ánh mắt đi qua, hắn cũng chỉ tốt kiên trì lên. Lục Kiến Thâm gặp lại Bạch Nhan Nhan khi, nàng một thân tiểu lễ phục, nghiêm nghị quang tỏa sáng tham gia một cái thương diễn hoạt động. Hai cái đi ngang qua nữ sinh còn nghị luận, trước đó không lâu Bạch Nhan Nhan thay đổi người đại diện. Lại tuôn ra không ít rèm pha, còn tưởng rằng muốn từ đây yên lặng đi xuống, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền thay đổi phong cách lần nữa phát hỏa đứng lên. Bạch Nhan Nhan không có nhìn đến nàng, nàng chính không hề có cảm giác đối với dưới đài người xem mỉm cười hỗ động. Nàng tự nhiên cũng nhìn không tới, nàng trên cổ treo một cái tối như mực vật nhỏ, chính thân mật cọ gương mặt nàng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, ở quay ngựa bên cạnh thăm dò Lục Kiến Thâm, lật tay đem mã giáp lại dán trở về lão Lục nằm lâu như vậy. Người cao tuổi trí nhớ sai bình thường. Đại gia muốn thông cảm a bến cân vớt, hết chương.